là một trong những điều khôn ngoan nhất mà bà từng làm trong đời. Và sau đây là những nhận định của tác giả Stephen Covey. Đối với câu chuyện này, thoạt đầu, nhà kính là điểm thua đối với người vợ, cho đến khi bà xem trọng niềm vui và đời sống tinh thần của chồng hơn sự đánh giá của bản thân. Điều này dạy cho chúng ta thấy rằng, một khi bạn hiểu rõ thói quen 5, bạn sẽ định nghĩ lại tư duy cùng thắng, thói quen 4. Tuy nhiên, nếu thoạt đầu bà không tôn trọng chồng, thói quen 4 đủ để mong muốn tìm hiểu điều gì quan trọng hơn đối với ông, thói quen 5, thì bà sẽ không có sự thay đổi này. Điều thú vị là nguồn năng lượng mà người chồng có được không phải là giải pháp thứ ba, mà là thái độ thứ ba. Lựa chọn thứ nhất là không xây nhà kính. Lựa chọn thứ hai là miễn cưỡng để ông làm theo ý mình. Lựa chọn thứ ba là thật sự hiểu chồng, cảm thấy hạnh phúc trước sự mãn nguyện của chồng khi ông có được ngôi nhà kính như ý muốn. Đây thường là kết quả của việc tâm đầu ý hợp. Người ngoài có thể nghĩ rằng đây chỉ là một sự thỏa hiệp. Nhưng nếu bạn muốn nói chuyện với người phụ nữ này, bà chắc chắn sẽ phủ nhận việc mình làm là một sự thỏa hiệp. Bà thật sự cảm thấy mãn nguyện trong niềm hạnh phúc của người chồng. Một sự đồng tâm nhất trí như vậy chính là biểu hiện cao nhất của một tình yêu thật sự. Chào tất cả các bạn thính giả. Đầu tiên, kho sách nói.com.vn xin gửi đến các bạn lời chúc sức khỏe và thành đạt. Cư sĩ Thích Tiên Phúc rất lấy làm vinh dự và chân thành cảm ơn quý thính giả thời gian qua đã tin tưởng và sử dụng website. Kho sách nói thật sự rất mong muốn phục vụ quý thính giả lâu hơn, nhiều hơn như điều tâm nguyện 1.000 quyển audiobook. Thế nhưng, do kinh phí eo hẹp, chúng tôi không đủ sức trang trải chi phí duy trì server cũng như các chi phí khác. Mặc dù rất lấy làm tiếc, nhưng kho sách nói buộc lòng xin phép tạm đóng cửa trong thời gian sắp tới. Khi nào có điều kiện, kho sách nói sẽ tái khởi động lại, nhưng chưa biết là bao giờ. Vì vậy, trước khi trang web ngưng hoạt động vì thiếu kinh phí, mong quý thính giả hãy download sách về máy tính nghe dần. Nếu chần chừ để đến khi website đóng cửa rồi, thì không còn download kịp nữa. Cư sĩ Thích Tiên Phúc vô cùng xót xa khi buộc phải thông báo điều này cho quý khách. Mong quý khách hết sức cảm thông và bỏ qua. Trân trọng chào bãi biệt. Liên hệ 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. sachnoi.com.vn đã gửi đến quý thính giả 4 câu chuyện đầu tiên trong phần Hôn nhân, coi trọng sự khác biệt của sách Sống mạnh mẽ. Mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe. Câu chuyện thứ 5: Người chồng phóng khoáng của tôi. Sức mạnh của việc tự nhận thức là một điều tuyệt diệu mà chỉ con người mới có được. Trong câu chuyện nhỏ này, người phụ nữ suy ngẫm về tuyên ngôn sứ mệnh của mình và quyết định thử thách mình sống theo những ngôn từ trong bản tuyên ngôn đó. Trân trọng những điểm khác biệt ở người chồng. Hãy chú ý đến cách bà nhìn nhận đi về phía chồng mình một khi bà đã hiểu ra vấn đề. Sự thay đổi trong nhận thức của bà là một bước tiến mạnh mẽ và nó dẫn đến những hệ quả mang tính cách mạng. Bao giờ tôi cũng phải cố gắng rất nhiều trong việc thực hiện trách nhiệm cá nhân, thói quen một, chủ động. Tôi cảm thấy rằng việc đổ lỗi cho một ai đó hay một cái gì đó về những gì đang xảy ra thật dễ dàng và thoải mái hơn nhiều. Phải, lỗi thuộc về một người nào đó hoặc một điều gì đó chứ không phải bản thân tôi. Thế là, sau khi viết xong bản tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân, tôi đặt nó vào góc xa nhất trên bàn làm việc và cứ để nó nằm yên chỗ đó. 6 tháng trôi qua, rồi một lần trong chuyến đi công tác, tôi tình cờ đọc một bài báo trên tờ USA Today. Bài báo này khiến tôi muốn thử 7 thói quen một lần nữa. Khi xem lại các nguyên tắc trong 7 thói quen, tôi nhận thấy rằng cái mà tôi thiếu chính là trải nghiệm về thắng lợi cá nhân. Cơ hội ở ngay trước mặt, tôi cầm bản tuyên ngôn sứ mệnh của mình lên và đọc lại lần nữa. Ở chính giữa là một câu viết về việc tôn trọng những điểm tốt của chồng tôi. Một giọng nói bên trong tôi vang lên đầy thách thức. Vậy bạn có thể làm như thế không? Tôi xua câu nói đó ra khỏi đầu và hạ quyết tâm đọc bản tuyên ngôn sứ mệnh vào mỗi thứ hai đầu tuần để nhắc nhở bản thân về những việc cần làm. Thế là tôi nghe giọng nói nhắc nhở đó vang vọng trong đầu vào một buổi sáng sớm thứ hai. Bất kể là tôi đọc bản tuyên ngôn đó trên máy bay hay chỉ hình dung về nó trong đầu. Những dòng này bao giờ cũng văng vẳng bên tai tôi. Tôi nghe thấy tiếng nói. Bạn có làm như vậy không? Và tôi nghĩ, mình có thật sự sống với những lời tuyên ngôn này không? Tôi bắt đầu nhìn lại bản thân mình. Ông trời khéo si duyên làm sao? Vợ chồng tôi là một cặp trái dấu. Tôi là người rất nguyên tắc, quy củ, luôn biết cách sắp đặt mọi việc đâu vào đấy và tính tình điềm đạm. Chồng tôi, Larry, thì ngược lại hoàn toàn. Anh ấy không hề có tính tổ chức và lại rất cứng đầu. Tôi cho rằng một số người xếp anh vào loại phóng khoáng, cảm tính, thích gì làm nấy để bản thân cảm thấy thoải mái và có cớ đổ lỗi. Tôi luôn xem những tính cách đó của anh là không tốt. Đó là cách mà tôi đổ lỗi cho chồng về những vấn đề mà chúng tôi gặp phải. Tôi cũng đi đến chỗ tin rằng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Larry lúc nào cũng vậy thôi, tôi không thể thay đổi anh ấy. Bây giờ, khi suy nghĩ về người đàn ông đã chung sống với mình trong hơn 23 năm qua, tôi bắt đầu nhìn anh ở một góc độ khác. Tôi nhận ra rằng, nếu không nhờ tâm hồn phóng khoáng, thích phiêu lưu, mạo hiểm của anh, những kỳ nghỉ của chúng tôi hẳn sẽ diễn ra theo một kịch bản nhàm chán đã được định sẵn từ trước. Chúng tôi sẽ không bao giờ khám phá ra những con chim cánh cụt trên bãi biển nhỏ ở Cape Town hoặc một nhà hàng trong ra kênh đào ở Amsterdam. Khi tôi lên lịch cho một kỳ nghỉ, tôi biết chính xác nơi chúng tôi sẽ đến, khách sạn mà chúng tôi sẽ nghỉ lại, chúng tôi sẽ tới đó bằng phương tiện gì và mấy giờ thì chúng tôi tới nơi. Tôi cũng phải thừa nhận rằng cái mà tôi luôn nghĩ là nhược điểm ở anh chỉ là vì nó quá khác với tính cách của tôi. Thói quen 6. Đồng tâm hiệp lực. Tôi bao giờ cũng miễn cưỡng chấp nhận những cái gì không giống mình, kể cả điều đó xuất phát từ người chồng thân yêu. Theo một cách nào đó, suốt hơn 20 năm qua, lúc nào tôi cũng giữ khoảng cách với chồng. Bây giờ, tôi đã có cách đánh giá mới mẻ về ông xã. Tôi có thể nhìn thấy anh ấy theo cách hoàn toàn khác. Sự thay đổi bên trong nhận thức này cũng giúp tôi đạt được những thành tích của riêng mình. Tôi đã tự mình thay thế được những nhận định sai lệch bằng dữ liệu chính xác. Tôi cảm thấy được sự tiếp thêm sức mạnh với sự thay đổi nhận thức này. Và những chia sẻ của tác giả thông qua câu chuyện này là: có hai cách hiệu quả nhất mà tôi biết để kết nối giữa nhận thức và tiềm thức, nơi mà việc lên kịch bản và lập trình sâu xa nhất của cuộc sống diễn ra. Cách thứ nhất là hình dung và khẳng định những thứ có ý nghĩa to lớn với chúng ta. Và cách thứ hai là viết xuống giấy trắng mực đen. Đây là những hoạt động thuộc về thần kinh có thể khắc sâu lên não bộ, theo nghĩa đen. Hai hoạt động mạnh mẽ này kết hợp với nhau trong việc chuẩn bị bản tuyên ngôn sứ mệnh. Thói quen 2 bắt đầu bằng cái kết trong tâm trí. Nó tối ưu hóa khả năng chế ngự, lấn át và thậm chí có thể xóa bỏ những lập trình tiêu cực trước đó. câu chuyện sứ mệnh hợp nhất. Có lẽ ít có trải nghiệm nào kết nối con người được nhiều như khi họ cùng chia sẻ với nhau bản tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân. Trong câu chuyện này, cặp vợ chồng đã có sự thấu hiểu lẫn nhau trước khi họ chia sẻ với nhau về sứ mệnh riêng. Bạn hãy chú ý đến tác động của việc chia sẻ này. Tôi là một chuyên gia đào tạo trong một công ty lớn ở bang Illinois và tôi được cấp chứng chỉ huấn luyện về 7 thói quen. Tôi huấn luyện cho nhân viên trong nhà máy, đồng thời cung cấp những chương trình cộng đồng về cuộc sống cá nhân. Hai vợ chồng tôi đã sống với nhau được 30 năm, đó là một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Vợ tôi là một nhà giáo tận tâm, chúng tôi có 3 đứa con gái, và cả nhà sống ở trong một đường phố rộng rãi, rợp bóng hàng cây ở trung tâm Illinois. Suốt những năm tôi tổ chức các chương trình giảng dạy về 7 thói quen cho cộng đồng, vợ tôi không bao giờ tham gia. Nhưng chúng tôi bàn luận về nó rất nhiều và bà xã tôi hiểu rõ những thuật ngữ chuyên môn về đề tài này. Thỉnh thoảng, khi chúng tôi đi ăn ngoài, tôi sẽ tỏ vẻ khó chịu nếu mình không được phục vụ một cách xứng đáng. Lúc ấy, vợ tôi sẽ dùng khuỷu tay hít nhẹ vào sườn tôi và nói: "Này, em sẽ gọi cho sếp của anh, đề nghị họ thu hồi giấy phép đào tạo của anh đó." Cách đây khoảng 2 năm, vợ tôi cùng một số giáo viên trong quận đến dự một buổi học ở chỗ chúng tôi. Đó là một khóa học nói về nạn bạo hành trong gia đình. Mỗi lần tôi giải thích một khái niệm nào đó, tôi đều nghe họ thì thầm với nhau: "Này Chris, anh ấy có làm thế không? Có phải Dave thực sự làm những điều đó ở nhà không?" Tôi có thể nghe thấy tiếng bà xã bật cười, bất chấp việc học viên có tín nhiệm tôi hay không. Khóa học diễn ra thành công và mối quan hệ giữa hai vợ chồng tôi trở nên tốt đẹp hơn. Bây giờ, khi cả hai đã hiểu rõ hơn về nội dung khóa học, giữa chúng tôi chợt hình thành một cách thức và ngôn ngữ để nói về những điều chúng tôi mong muốn trong cuộc sống. Khi Chris viết bản tuyên ngôn sứ mệnh, tôi nhận ra rằng tôi chưa bao giờ chia sẻ với vợ về tuyên ngôn sứ mệnh của mình. Không phải vì đó là một bí mật, mà chỉ vì tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Thế là, chúng tôi cùng chia sẻ tuyên ngôn sứ mệnh với nhau. Tôi vẫn nghĩ rằng mình hiểu rõ điều gì quan trọng nhất đối với cô ấy. Nhưng chỉ khi đọc xong những gì mà Chris viết ra, những mục tiêu của cô mới thực sự rõ ràng hơn đối với tôi. Qua đó, tôi hiểu Chris có những mong muốn mãnh liệt về việc học. Về phần mình, tôi nghĩ mình phải làm tất cả những khả năng để hỗ trợ cô ấy hoàn thành mục tiêu của mình. Chris bắt đầu sự nghiệp khá trễ. Chúng tôi thuộc về thế hệ cũ, thời mà quan niệm đàn bà chủ yếu ở nhà làm nội trợ và nuôi dạy con cái vẫn tồn tại. Cô ấy phải mất 20 năm để có bằng đại học. Sau đó, cô lấy bằng thạc sĩ và hiện giờ đang lấy giấy phép bằng tiến sĩ. Tại thời điểm này, sự nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với cô ấy hơn là với tôi. Tôi đã 60 tuổi và chuẩn bị về hưu, còn vợ tôi vẫn đang phấn đấu cho công việc của mình và những gì cô có thể làm trong quãng thời gian còn lại. Tôi cố gắng hết sức để ủng hộ vợ. Thế nên, mỗi khi cô ấy về nhà vào lúc 7 giờ rưỡi tối, tôi đã nói với bạn rằng tôi thuộc thế hệ cũ mà, thì tôi hiểu lý do tại sao Chris phải làm những gì cô ấy đang làm. Tôi thật sự cảm thấy rằng hai vợ chồng tôi đồng cảm và thấu hiểu nhau một cách sâu đậm thông qua bản tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân. Cuộc hôn nhân của chúng tôi và đặc biệt là việc giao tiếp giữa hai chúng tôi ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Và trước đó, nó cũng đã tốt đẹp rồi. Những chia sẻ của tác giả. Từ những quan sát và kinh nghiệm của mình, tôi biết có một cách khác còn hiệu quả hơn việc trao đổi tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân, đó là tạo ra một bản tuyên ngôn sứ mệnh chung cho hai vợ chồng hoặc cho cả một gia đình. Thói quen 2 bắt đầu bằng cái kết trong tâm trí. Nếu bản tuyên ngôn này thật sự xuất phát từ con tim, khối óc và những phần sâu kín nhất trong tâm hồn của những người liên quan, nếu nó được thực hiện với lòng kiên nhẫn và sự tham gia của những người trong cuộc qua thời gian, và tất cả mọi người biết rằng Nó được dùng như một tiêu chí để đưa ra mọi quyết định, thì trên đời này không có gì đoàn kết và gắn bó sâu sắc hơn việc tạo ra một bản tuyên ngôn sứ mệnh như vậy. Câu chuyện nữ thợ giặt siêu hạng. Hãy chú ý đến việc người phụ nữ trong câu chuyện này sửng sốt nhận ra lý do tại sao việc thấu hiểu người khác phải luôn là khoản ký gửi đầu tiên vào tài khoản tình cảm. Khi tôi học về việc ký gửi vào tài khoản tình cảm, tôi quyết định làm thử. Tôi nghĩ mình có thể làm một điều gì đó thật đặc biệt cho ông xã để cải thiện mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Tôi nghĩ rằng việc bọn trẻ mặc những bộ đồ phẳng phiu, sạch sẽ khi anh ấy đi làm về và việc tôi chăm chỉ giặt đồ nhanh chóng sẽ khiến cho anh ấy vui hơn. Nhưng suốt hai tuần lễ thực hiện nhiệm vụ của một người thợ giặt siêu hạng, tôi chẳng hề nhận được phản hồi nào từ chồng. Hoàn toàn không có gì cả. Hình như anh ấy cũng chẳng nhận ra. Cố gắng của tôi thì phải. Tôi bắt đầu cảm thấy chột dạ, nhưng tôi nghĩ cách làm này không thể không có tác dụng. Rồi một đêm, trong lúc chồng tôi vô tư ngủ ngon lành trên tấm ra giường sạch sẽ, một ý nghĩ bỗng nảy ra trong đầu tôi. Trời đất ơi, anh ấy có thèm chú ý đến gương mặt sạch sẽ của thằng Jack, hoặc chiếc quần đùi được ủi phẳng mà anh ấy vẫn mặc hàng ngày đâu. Chỉ có mình mới thấy vui với những điều đó thôi. Anh ấy thà để mình gãi lưng hay tổ chức một buổi hẹn hò nào vào tối thứ sáu còn hơn. Rõ thật, tôi chỉ tự làm hại mình. Tôi giặt giũ đến kiệt sức và làm những điều chẳng có ý nghĩa gì đối với anh ấy. Tôi học được một bài học, một cách khó khăn rằng khoản ký gửi vào tài khoản tình cảm phải có một ý nghĩa nào đó với người nhận. Và bài học ở đây là lý do tại sao việc hiểu rõ người khác bao giờ cũng là khoản ký gửi đầu tiên trong tài khoản tình cảm, là chúng ta không thể biết đâu là khoản ký gửi cho một người khác cho đến khi chúng ta hiểu người đó và cách họ nhìn nhận sự việc. Bất cứ khoản ký gửi nào mà bạn muốn thực hiện, dù đó là lòng tốt, việc giữ lời hứa, đối xử với một người khác một cách công bằng và tôn trọng, lời xin lỗi, v.v. thì nó bao giờ cũng phải được làm sao cho phù hợp với quan điểm của người đó. Ngược lại, nhiều khả năng điều chúng ta nghĩ là một khoản ký gửi có giá trị lại trở nên vô nghĩa hoặc thậm chí là một khoản rút đối với họ. Quý thính giả vừa nghe xong 7 câu chuyện tuyệt vời của phần Hôn nhân, coi trọng sự khác biệt, cũng là những câu chuyện cuối cùng trong phần 2, gia đình. Mời quý thính giả cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe phần tiếp theo.